Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 276, bà mối mới của Xuân Mãn Uyển. Thời gian đến tháng 10. Số lượng tu sĩ cao giai trong Thanh Dương Thành dần dần gia tăng, bọn họ đều đến tham gia đấu giá hội 5 năm một lần của Chân Bảo Các, dù sao ở đấu giá này sẽ xuất hiện không ít kỳ trân, thậm chí là tài nguyên hiếm thấy của kết đan, ngưng anh. Một khi ngươi bỏ lỡ nó, phải đợi thêm 5 năm nữa, đến lúc đó cũng chưa chắc đã có. Tầng 2 của Chân Bảo Các. Thẩm Bình đi ra từ phòng cống hiến, không giống như thường lệ đến phòng tiếp khách ngồi, mà là đi tới sương phòng ở hậu viện thưởng trà nghỉ ngơi. Số lượng sương phòng không nhiều lắm, bình thường đều là chỗ nghỉ ngơi của chấp sự trưởng quỹ, cùng với khách khanh nhị đẳng trở lên, chỉ là hắn có thói quen nghỉ ngơi ở phòng tiếp khách, nhưng sở thích này đã bị tu sĩ khác nhìn ra, thế cho nên mỗi lần đến phòng tiếp khách ngồi, đều sẽ gặp phải các loại ngoài ý muốn. Và khi thưởng thức trà, hắn thừa dịp rảnh rỗi suy tư sắp xếp lịch trình sinh hoạt tu hành kế tiếp. Từ khi trúc cơ tới nay, dù hắn đã cẩn thận phân bổ, nhưng tiến triển trên phù đạo làm rối loạn một ít an bài. Bùi Hỏa Vũ cũng thiện ý nhắc nhở, kêu hắn sau này phải tăng thời gian tu tập phù đạo. Mặt khác còn có một điểm, đó chính là đi cách vách nếm rượu nhiều hơn, tăng nhanh quá trình hấp thu tiêu hóa máu kỳ thú. Về điều đó, Thẩm Bình cực kỳ tán đồng. Bình thường khi vận hành Càn Nguyên Kinh tĩnh tọa tu luyện mấy chục ngày mới có một tia pháp lực trúc cơ tinh tiến, mà chỉ cần nếm rượu một lần, nửa canh giờ là có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Cho nên việc tu hành phải nghiêm túc sắp xếp lại. Song tu, tĩnh tọa, chế phù, tu tập phù đạo. Trong đó, giờ tí song tu với các thê thiếp một canh giờ, giờ sửu đến cuối giờ dần cần phải đi tiểu viện thu chân nhân cách vách, giờ mão đến sương phòng, giờ thìn ăn cơm cùng thê thiếp. Sau đó là tĩnh tọa tu hành công pháp cho đến giờ thân. Từ giờ thân đến giờ dậu là thời gian chế phù, tiếp theo là bữa tối. Sau bữa cơm tối, giờ tuất đến hợi đều dùng để nghiên cứu phù kinh, mà cứ cách 3-4 ngày lại phải đi tiểu viện ngõ hội tuyền một lần. Ý niệm trong đầu hiện lên không ngừng. Thẩm Bình đã sắp xếp sơ qua về cuộc sống tu hành tiếp theo, chẳng qua đây chỉ là tạm thời, đợi đến khi Vu Yến trúc cơ hoặc thê tử tu hành đi vào quỹ đạo, có thể thừa nhận càng nhiều, thời gian song tu phải gia tăng. Dù sao, đây mới là căn nguyên của mọi chuyện. Ngồi một lát còn chưa uống xong linh trà, Tằng bà đã truyền tin tới. Hắn đoán 8 phần là có liên quan đến chuyện huyết mạch của thê tử, vì thế liền đứng dậy đi về phía Xuân Mãn Uyển. Phía nam Thanh Dương Thành. Vẫn là cửa tiệm kim tốn kia. Nhưng ba phong chữ trên đó lại cực kỳ khiến người ta chú ý, Xuân Mãn Uyển. Thẩm Bình đứng ở cửa. Gió thổi lên. Ống tay áo trên người hắn phập phồng. Nhìn cái cửa kìa. Dòng chữ bình thường rơi vào trong mắt hắn, lại nặng như núi rừng. Đạo hữu, hoan nghênh lần sau trở lại. Nghe thấy âm thanh. Ánh mắt Thẩm Bình dời xuống, nhìn thân ảnh mặt hồng y tự mình đưa tiễn tu sĩ, trên mặt hắn lộ ra tia ngạc nhiên. Nữ tử mặt hồng y cũng giật mình, nhưng rất nhanh nàng phục hồi tinh thần. Hai gò má xinh đẹp kia xuất hiện nụ cười nhiệt tình chuẩn mực, nghênh đón nói, Thẩm đạo hữu, không đúng, là Thẩm tiền bối, hoan nghênh đến Xuân Mãn Uyển. Bước vào cửa hàng, đi tới phòng tiếp khách lầu 2. Thẩm Bình nhìn bóng dáng xinh đẹp mà mình từng ngưỡng mộ, giọng nói chút khàn khàn, Tô đạo hữu, đã lâu không gặp. Lúc trước rời khỏi đầm lầy Vân Sơn cùng cưỡi phi thuyền màu tím. Vốn tưởng rằng lần đó chính là vĩnh biệt. Không ngờ khi tới Thanh Dương Thành này, ở Xuân Mãn Uyển này, lại gặp được vị Tô đạo hữu ở ngõ Hồng Liễu, Vân Sơn Phường khi xưa. Tô bà mối mặt hồng y cười khanh khách nói, không ngờ Thẩm tiền bối còn nhớ rõ tiểu nữ tử, thật vinh hạnh. Hiện tại ngài đã trúc cơ thành công, về sau phải chiếu cố tiểu nữ tử nhiều hơn. Thẩm Bình có chút không thích ứng với giọng điệu này của nữ tử trước mắt. Nhưng hắn không nói gì nhiều, mà ngồi xuống tinh tế thưởng thức linh trà, uống vài ngụm, mới tiếp tục nói, Tô đạo hữu, nói như vậy, cửa hàng này về sau sẽ do ngươi kinh doanh. Tô bà mối lắc đầu, tiểu nữ tử chỉ tạm thời được điều đến hỗ trợ, về sau như thế nào còn chưa biết. Thẩm Bình trầm mặt một chút, Tô đạo hữu, ngươi đi nói cho Tăng đạo hữu, ta đã tới. Vâng. Thẩm tiền bối. Một lát sau, mùi phấn son sặc người quen thuộc bay tới. Tằng bà uốn éo vòng eo của mình đi vào phòng. Thẩm phù sư, ngài tới thật nhanh, ta đang ngủ gật ở hậu viện đây. Nói xong nàng ngồi xuống, nhìn Tô đạo hữu, người sau thi lễ rời đi. Tằng bà đặt tay ở trên bàn, thế nào, thẩm phù sư, vị Tô đạo hữu này là ta cố tình điều từ nơi khác tới, dáng người dung mạo đều không tệ, chỉ cần ngươi gật đầu, lát nữa là có thể mang đi luôn. Giọng nói của Thẩm Bình lạnh đi vài phần, ta chỉ gặp nàng vài lần ở ngõ Hồng Liễu, Tằng đạo hữu làm vậy có phải cảm thấy thẩm mỗ quá nhớ tới tình cũ hay không? Tằng bà lại cười lắc đầu, thẩm phù sư không nên tức giận, mặc kệ như thế nào, Tô đạo hữu đều đi ra từ ngõ Hồng Liễu, cũng có duyên gặp thẩm phù sư mấy lần, lão thân nếu như không lấy danh tiếng của thẩm phù sư ra, sợ là khó có thể mang người đến nơi này. Thẩm Bình nhíu nhíu mày. Mà Tằng bà ẩn ý nói, ở Xuân Mãn Uyển ta, người không có tác dụng không được ở lại, Tô đạo hữu ở đây mới có ích, đương nhiên nếu thẩm phù sư không muốn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ngày xưa, ngày khác lão thân sẽ tiễn nàng đi, chỉ là về sau, sợ rằng thẩm phù sư vĩnh viễn cũng không gặp được nàng. Thẩm Bình nhìn chằm chằm Tằng bà, ý của Tằng đạo hữu là, ta nhất định phải mang nàng đi. Lão thân không có ý này. Nếu thẩm phù sư không muốn ép buộc, lão thân cũng có thể cam đoan, về sau cửa hàng này sẽ giao cho Tô đạo hữu kinh doanh. Tằng bà gấp gáp nói. Lông mày Thẩm Bình nhướng lên, cảm thấy ngoài ý muốn nói, Tô đạo hữu kinh doanh, vậy Tằng đạo hữu đâu? Tằng bà tươi cười nở vài phần, thân phận địa vị của thẩm phù sư tôn quý, lão thân về sau đương nhiên phải phụ trách tiếp đãi riêng rồi. Thẩm Bình bưng linh trà lên uống hết một hơi, Tằng đạo hữu nếu không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo từ trước. Chờ một chút. Thẩm phù sư không cần vội vàng thế chứ. Tằng bà liên tục gọi Thẩm Bình lại, lần này mời ngài tới đây, chủ yếu là có một chuyện muốn nhắc nhở, qua mấy năm nữa, khu vực Ngụy quốc này có thể sẽ hóa thành biển máu, nếu thẩm phù sư đã có chỗ khác, vậy nên sớm khởi hành đi. Trong lòng Thẩm Bình căng thẳng, nhưng mặt ngoài vật lạnh nhạt nói, Tằng đạo hữu chẳng lẽ đang nói đùa, khu vực Ngụy quốc này đã tồn tại không biết bao lâu, làm sao có thể hóa thành biển máu được. Tằng bà cười nói, thẩm phù sư, lúc trước ở Vân Sơn Phường, ngươi có từng nghĩ Thái Thượng trưởng lão Kim Dương Tông muốn huyết tế Vân Sơn đầm lầy không? Gần đây ngươi hẳn cũng nghe được các phường thị khác của Ngụy quốc có ma tu tàn sát bừa bãi nhỉ? Mặt Thẩm Bình trầm xuống, đúng là có chuyện này. Căn cứ theo tin tức Xuân Mãn Uyển ta thu được, Thái Thượng trưởng lão Kim Dương Tông đã đột phá hóa thần, qua mấy năm nữa sẽ trở về Ngụy quốc, mà với cái tính nết của vị Kim Dương lão tổ kia, vì đột phá thực lực công pháp, hắn tuyệt đối sẽ làm ra hành động huyết tế toàn bộ Ngụy quốc. Một khi nó thành sự thật, vậy dù có muốn đi cũng sẽ không còn kịp. Tằng bà chắc như đinh đóng cột nói. Thẩm Bình nghe xong, chẳng những không chút khủng hoảng, ngược lại còn nở nụ cười, cho dù đạo hữu nói là sự thật, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Kim Dương Tông sừng sững ở Ngụy quốc hơn 1.000 năm, nếu Kim Dương lão tổ đột phá hóa thần trở về, khả năng lớn cũng là vì trấn áp các tông môn khác, làm Kim Dương Tông càng thêm huy hoàng ở phiến địa vực này, về phần huyết tế Ngụy quốc. Cũng quá hoang đường rồi. Tằng bà lắc đầu, mặc kệ có xảy ra hay không, thẩm phù sư cũng không muốn để mình lần nữa rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhỉ, phòng ngừa chu đáo, Ngụy quốc dù sao cũng là một nơi thị phi, huống hồ lấy thân phận địa vị của thẩm phù sư, cuối cùng vẫn phải rời khỏi nơi này mà thôi, sớm rời đi, cũng sẽ bớt một phần nguy hiểm. Thẩm Bình nghe ra ý tứ trong lời nói của Tằng bà. Hắn không tiếp tục đề tài này nữa, mà là nói thẳng, Tằng đạo hữu, huyết mạch thê tử của ta có vấn đề gì khác hay không? Tằng bà chỉ nhắc nhở một câu, thấy Thẩm Bình nói đến chuyện của Vương Vân, trên mặt nàng một lần nữa khôi phục nụ cười nhiệt tình, thẩm phù sư yên tâm, huyết mạch thê tử ngươi được cải tạo cực kỳ thành công, nhưng loại tu hành này tương lai sẽ bị hạn chế bởi huyết mạch, điểm này thẩm phù sư phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Thẩm Bình nhịn không được nói, bị hạn chế bởi huyết mạch là có ý gì? Thê tử ngươi vốn là phàm nhân, lần này huyết mạch thay đổi thành yêu huyết khác, như vậy cực hạn mà yêu huyết có thể đạt được cũng là cực hạn mà thê tử ngươi có thể tu luyện tới, đây là huyết mạch ràng buộc, không cách nào thay đổi. Trên đường trở về ngõ Thông Tuyền, Thẩm Bình cúi đầu trầm tư. Ràng buộc huyết mạch của thê tử tạm thời không cần nghiên cứu sâu. Hắn đã điều tra qua bảo khố ngọc bài hạch tâm, Huyết mạch Thiên Hỏa Ngân Hồ thuộc về yêu thú cấp cao, giới hạn mà huyết mạch có thể đạt tới không thấp. Ngược lại, chuyện Kim Dương lão tổ đột phá hóa thần mới là vấn đề. Tuy thật lòng hắn không cho rằng Thái Thượng trưởng lão Kim Dương Tông sẽ làm ra hành động huyết tế ngụy quốc, nhưng không có nghĩa là chuyện này sẽ không xảy ra. Cho dù chỉ có một tia khả năng, hắn cũng phải nghiêm túc đối phó. Như Tằng bà đã nói, hiểm cảnh lúc ở Vân Sơn đầm lầy, hắn tuyệt đối không muốn trải qua một lần nữa. Lúc trước nếu không lựa chọn phi thuyền màu tím, đụng vào huyết sắc đại trận, hắn đã tan thành mây khói, có thể nói lần đó bình an rời đi, cũng không thiếu một phần may mắn ở trong đó. Thẩm Bình cũng không cho rằng nếu lại lâm vào hiểm cảnh giống vậy, mình vẫn có may mắn đó. Phòng ngừa chu đáo, phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Suy nghĩ đến đây, hắn nâng mắt nhìn về phía Bùi Hỏa Vũ hỏi, Bùi tiền bối, đi đến tổng bộ có nhất định phải đợi đến 15 năm sau hay không? Bùi Hỏa Vũ sửng sốt một chút, lập tức gật đầu nói, cần, tổng bộ chân bảo các rất đặc biệt, với tư cách là thành viên hạch tâm mới tăng cấp, trước khi chưa đến thời điểm đánh giá lại, ngươi không cách nào tiến vào tổng bộ. Vậy Trung Thánh Châu thì sao? Có thể đi. Bùi Hỏa Vũ chần chờ nói, Trung Thánh Châu là nơi tu hành phong phú nhất năm chân bốn biển, nhưng đồng thời cạnh tranh chém giết cũng cực kỳ tàn khốc. Ở Ngụy Quốc, dù xảy ra tình huống gì, ta đều có thể che chở ngươi an toàn, nhưng đến Trung Thánh Châu, cho dù là ta cũng không thể nào cam đoan được. Tình huống ở đó rất phức tạp. Nếu chỉ một mình ngươi đi thì không sao, nhưng Thẩm đạo hữu ngươi có thể vứt bỏ được thê thiếp của mình sao? Thẩm Bình nghe nói như vậy, thầm nghĩ Trung Thánh Châu tạm thời không thể đi được, xem ra sau này phải suy nghĩ khác, đi nơi khác, đến lúc đó có thể hỏi Thu chân nhân. Trở lại tiểu viện. Cuộc sống tu hành trở lại bình thường. Chớp mắt 10 ngày trôi qua. Buổi đấu giá của chân bảo các đã tới. Ngày hôm nay, còn chưa đến giờ thìn. Lượng lớn tu sĩ cao giai lục tục bước vào cửa chân bảo các, thông qua hậu viện sương phòng tiến vào sảnh đấu giá dưới lòng đất. Loại thịnh hội này, chỉ có tu sĩ trúc cơ trở lên mới có tư cách tham gia. Thẩm Bình là thành viên hạch tâm có thể mang theo các thê thiếp tiến vào, hắn đã kêu thê thiếp trang điểm kỹ càng trước, ăn điểm tâm xong, liền mang theo thê thiếp cùng đi tới chân bảo các. Phòng đấu giá. Mái vòm hình bán bầu dục xa hoa lộng lẫy, hào hùng khí phái. Đèn pha lê khổng lồ ở trung tâm chiếu xuống. Đan Hà Tông, Hợp Hoang Tông, La Sát Ma Cốc và các tu sĩ tông môn khác nối đuôi nhau đi vào. Buổi đấu giá lớn như vậy, cho dù là kim đan chân nhân cũng rất hiếm được ngồi ở phòng riêng tại lầu hai bao quanh bốn phía, có thể có tư cách tiến vào đây, đều là các kim đan hậu kỳ, giả anh, thậm chí là cường giả cấp bậc nguyên anh các đại tông môn. Phòng riêng của Thẩm Bình nằm ngay phía trước đài cao. Đứng ở bên trong có thể thấy bao quát chỗ ngồi phía dưới. Khi đẩy cửa bước vào, các thê thiếp vừa khẩn trương vừa hưng phấn, đây là lần đầu tiên các nàng tham gia loại đấu giá cấp độ này, hơn nữa còn ngồi phòng riêng, nhìn phía trước nhiều trúc cơ tiền bối cùng với kim đan chân nhân, các thê thiếp phản phất như trở lại trúc cơ yến của phu quân. Sắc mặt Thẩm Bình vẫn bình tĩnh như trước, trải qua trúc cơ yến cùng với tiệc thưởng rượu, cảnh tượng này hắn đã dần quen rồi. Bên trong phòng riêng của sảnh đấu giá có trận pháp ngăn cách thần thức dò xét. Vân Nhi, Dĩnh Nhi, các nàng cứ thả lỏng đi, lần này chúng ta chỉ đến góp vui thôi. Nghe vậy, Bạch Ngọc Dĩnh lè lưỡi đinh hương, ngồi trên ghế ngọc trải đệm, khuôn mặt trắng nõn của nàng lóe ra tia hưng phấn, giọng nói mềm mại vang lên, phu quân càng ngày càng lợi hại, thiếp thân trước kia nhìn thấy trúc cơ tiền bối đã cảm thấy chân tay mềm nhũn, bây giờ dù nhìn thấy rất nhiều kim đan chân nhân, thần sắc cũng đều như thường, tất cả là nhờ phu quân mang đến. Khóe môi Vu Yến lộ ra một tia ý cười, có phu quân, chúng ta mới có thể ngồi ở chỗ này. Lạc Thanh không nói gì, chỉ là trong đôi mắt nàng bắt đầu hiện lên một tia tình ý, hai bình rượu hải đường say ngư linh sang, sớm đã hòa tan trái tim của nàng. Vương Vân cũng vậy, trong mắt chỉ có phu quân. Mà một cấm mặc quần áo hoa văn màu tím, vẫn chưa ngồi xuống, nàng đứng ở phía sau Vương Vân, Vu Yến, trên gò má tươi cười ngọt ngào có hồng nhuận, hai chân dưới làn váy đã căng chặt, nàng nhìn đài cao phía trước, nhưng trong mắt lại hiện lên khung cảnh ở Ẩn Linh Cư, nếu có thể đặt ở chỗ này. Doãn Hồng Liên cũng đứng ở phía sau ghế ngọc, chiếc váy dài màu đỏ rực của nàng diễm lệ vô cùng, khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng đáy lòng đã có vài phần khiếp sợ. Đến giờ phút này, nàng mới nhận ra khách khanh đặc biệt của Chân Bảo Các có nghĩa là gì. Quanh. Khi các ghế trong phòng đã ngồi đầy người, bên cạnh đài cao đột ngột bắn ra cột lửa bảy màu, ngay sau đó một thân ảnh mặc cung trang tử lang đạp lên cột sáng ngọn lửa bảy màu từng bước đi về phía đài cao, khí chất ung dung quý phái của nàng vào lúc này hấp dẫn từng ánh mắt. Rất nhanh giọng nói của Thu Chân Nhân vang lên, cảm tạ chư vị đạo hữu đến tham gia đấu giá 5 năm một lần của Bảo Các ta. Lắng nghe âm thanh quen thuộc đó, ánh mắt Thẩm Bình rơi vào trên người Thu Chân Nhân nở rộ chói mắt như mẫu đơn, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia tươi cười, hắn tự hồ nhìn thấy thứ bên trong váy dài tử lang, thậm chí có thể tưởng tượng được, pháp lực kim đan của Thu Chân Nhân đang gắt gao kẹp chặt. Thẩm đạo hữu, chuyện huyết dịch kỳ thú, ngươi đã tìm được manh mối chưa? Bùi Hỏa Vũ bỗng nhiên truyền âm cắt đứt suy nghĩ của Thẩm Bình. Hắn ghé mắt nhìn Bùi Hỏa Vũ, trả lời, quả thật tìm được một chút, chuyện này cũng nhờ Bùi tiền bối nhắc nhở. Từ trong các ngọc giản liên quan đến Nguyệt Liên Thánh Tông, tại hạ đã tìm được manh mối, nhưng vẫn không cách nào chắc chắn được. Ánh mắt Bùi Hỏa Vũ sáng lên, nói là cái gì? Thẩm Bình chần chờ nói, trong chuyện này có liên quan đến thân thể nữ tử, tại hạ. Sắc mặt Bùi Hỏa Vũ tư thế oai hùng hiên ngang lại không chút thay đổi, nói đi, không sao. Thẩm Bình trước tiên nói ngắn gọn một chút về phần ngọc giản, tri thức cửa vào, đã đọc qua, sau đó nói, trong tri thức cửa vào ghi ngọc quỳ chi thể lột xác 7 lần, Thu Chân Nhân đang ở lần lột xác thứ 2, tại hạ suy đoán, sở dĩ có thể khiến huyết dịch kỳ thúng tiếp ngọc giản không ghi chép chi tiết. Nhưng thẩm mổ lại có biện pháp có thể chứng thực. Bùi Hỏa Vũ theo bản năng hỏi, biện pháp gì? Dùng miệng lưỡi. Không gạt Bùi tiền bối, trước kia nếm rượu ta chưa từng thử, nếu dùng cách này tiếp xúc với ngọc quỳ chi thể mà vẫn có thể dẫn đến động tĩnh, vậy những gì ta suy đoán đã đúng. Đáy lòng Thẩm Bình lại yên lặng nói ra mấy biện pháp khác. Bùi Hỏa Vũ thản nhiên nói, Thẩm đạo hữu quả nhiên rất am hiểu về phương diện này, ngày mai nếu có thể chứng thực, đến lúc đó hãy dùng thủ đoạn khác tăng nhanh hấp thu máu kỳ thú, có lẽ con đường kim đan của ngươi sẽ sớm hơn dự tính của ta rất nhiều. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về phía Thu Chân Nhân đang chủ trì đấu giá, đối với phần lớn tu sĩ của 12 quốc gia nơi này mà nói, kim đan có thể chính là cực hạn trên con đường tu hành của bọn họ, nhưng đối với thành viên hạch tâm, nhất là thành viên muốn trùng kích hạch tâm ất đẳng, kim đan mới là khởi đầu chân chính. Thẩm Bình vừa nghe, không khỏi hỏi, Bùi tiền bối, lấy phù đạo của ta, cần phải đạt tới tiêu chuẩn gì mới có thể thăng cấp lên ất đẳng? Đôi mắt Bùi Hỏa Vũ khẽ rung lên một chút, sau đó nở nụ cười, ở trúc cơ, tu tập thành công thanh phù kinh, chế tác ra phù đồ ở quyển thứ tư, chỉ đại biểu cho việc có khả năng mà Chân Bảo Các khảo hạch phù thú kinh. Trước mắt chế tạo là thanh đồng thú phù, đến tổng bộ, ngươi mới có thể tu tập thú phù tiếp theo, thú phù này càng về sau càng khó. Thanh phù kinh ta cho ngươi mặc dù độ khó cao hơn quyển thanh đồng thú phù, nhưng chủ yếu dùng để phụ trợ tìm hiểu phù thú kinh, khi ngươi có thể hiểu được thú phù trong phù thú kinh là đủ rồi. Thẩm Bình nghe được âm thầm líu lưỡi. Mấy ngày nay hắn tu tập phù kinh cơ bản cũng ngẫu nhiên đi tìm hiểu thanh phù kinh, nhưng với năng lực lý giải của hắn đối với phù đạo, chỉ có thể hiểu được nửa đầu của quyển thứ hai, phù đồ phía sau cũng cực kỳ khó khăn. Đối với việc tu tập quyển thứ ba, vậy chẳng khác gì đọc thiên thư. Quả thật rất khó. Hắn cảm khái một tiếng, nhưng trong lòng lại dấy lên tinh thần phấn đấu, dù sao hiện tại hắn chỉ mới ngưng tụ một tấm bảo mệnh thần phù, chỉ cần ngày đêm cày cấy, chưa chắc đã không thể đạt được điều kiện cần thiết cho hạch tâm ất đẳng. Đúng là rất khó. Nhưng Thẩm đạo hữu không cần phải quá áp lực, ngươi là thành viên mới thăng cấp, chỉ cần có thể thành công trước khi kết đan là được, huống hồ mặc dù cuối cùng không thành công, sau kim đan vẫn còn có cơ hội, chỉ là đến lúc đó cần điều kiện cao hơn mà thôi. Bùi Hỏa Vũ an ủi một câu. Thẩm Bình gật gật đầu, lại hỏi, Bùi tiền bối, Chân Bảo Các có hạch tâm mới thăng cấp ngay lần kiểm tra đầu tiên đã đạt đến hạch tâm ất đẳng không? Đương nhiên là có. Vậy giáp đẳng? Có. Thẩm Bình nhịn không được hít sâu một hơi, hắn dựa vào bảo mệnh thần phù cũng khó có thể đạt tới điều kiện cần thiết cho hạch tâm ất đẳng, mà độ khó của giáp đẳng sợ còn cao hơn, không ngờ dù như vậy cũng có tu sĩ ngay lần đầu đã tăng cấp thành công. Giọng nói của Bùi Hỏa Vũ tiếp tục vang lên, Trung Thánh Châu xưa nay cũng không thiếu người kinh tài diễm diễm, thiên phú cùng tài nguyên của nhân vật như vậy, không phải các châu khác có thể so sánh. Thẩm đạo hữu ngươi xuất thân ở Ngụy quốc, có phù đạo thiên phú như vậy đã vô cùng hiếm thấy rồi, bởi vậy không cần nản lòng. Hai người truyền âm nói chuyện với nhau. Thanh âm Thu chân nhân chủ trì đấu giá càng thêm kịch liệt. Kế tiếp là vật phẩm áp trục đầu tiên trong buổi đấu giá này, Kỳ Trân phụ trợ Ngưng Anh, một gốc bạch thúy tiên văn sâm. Vừa dứt lời, phòng đấu giá đều sôi trào lên. Ánh mắt từng kim đan nguyên anh đều tụ lại trên hộp ngọc tỏa ra quang mang đang lơ lửng trên đài cao, bầu không khí như thế làm cho Thẩm Bình và Bùi Hỏa Vũ đang truyền âm cũng phải dừng lại, lần lượt nhìn kiện vật phẩm áp trục đầu tiên này mà nóng lên. Tài nguyên của Ngụy quốc, Tấn quốc và 12 chư quốc tương đối thiếu thốn, tuy nói cũng có một vài kỳ trân linh đang phụ trợ Ngưng Anh, nhưng loại tài nguyên này thường thường đều là nhu yếu phẩm các tông môn lớn tranh đoạt, còn đối với tán tu kim đan mà nói lại phải liều lĩnh đấu giá. Rất nhanh, chỉ sau vài lần hô hấp, giá của bạch thúy tiên văn sâm đã vọt đến con số khiến cảnh giới giả anh cũng không thể thừa nhận. Bành trưởng lão và hạ chấp sự ngồi trong phòng riêng lại thoải mái nhìn những tu sĩ khác tranh nhau đấu giá. Nếu là trước kia, bọn họ đương nhiên sẽ không có tâm tình lạnh nhạt này. Nhưng bây giờ thì khác. Có vị thành viên hạch tâm Thẩm Bình ở đây, tài nguyên trân quý vận chuyển về sau của chân bảo các sẽ dần dần tăng lên, giống như loại tài nguyên Ngưng Anh hiếm thấy ở vùng Ngụy quốc này, đặt ở Hỏa Thiềm Động Bộ lại không tính là quá trân quý. Cho đến đầu giờ Dậu, buổi đấu giá chân bảo các mới tiến vào hồi kết thúc, mà giọng nói của Thu chân nhân càng ngày càng cao lên, liên tục mấy kiện vật phẩm áp trục, làm toàn trường sôi trào. Món cuối cùng lại là thông linh cổ bảo, rung động tất cả tu sĩ. Mặc dù chỉ là một kiện không trọn vẹn, nhưng tu sĩ Nguyên Anh đến đây ai nấy đều bất chấp. Thẩm Bình cũng được mở rộng tầm mắt. Đương nhiên lần này hắn thật sự chỉ đến góp vui, có được hạch tâm ngọc bài cùng thân phận quyền hạn, chỉ cần là thứ đấu giá hội có, hắn đều có thể trực tiếp xin mua. Không lâu sau, buổi đấu giá kết thúc. Thẩm Bình không vội vàng rời đi, mà là đến lầu hai chân bảo các dùng điểm cống hiến mua không ít đồ vật, trong đó có thiên hỏa vân điển cho thê tử lưu luyện, còn có đan dược phụ trợ cùng với kỳ vật song tu mà hắn bình thường tu luyện. Vào ban đêm, sau một hồi vất vả cày cấy, các thê thiếp lần lượt mệt mỏi ngủ say. Hắn rời khỏi sân, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Bùi Hỏa Vũ, đi vào sảnh phòng. Nhìn thấy bộ váy dài tử lan, ánh mắt hắn có vài phần nóng bỏng. Sau đó đột nhiên sải bước tiến lên, nhìn xuống Thu chân nhân đang ngồi trên ghế, thở ra khí nóng cuồn cuộn, cười nói, hôm nay không tiện tiễn cũ đón mới, có thể cũ mới cùng đổ đầy một chỗ không? Hai gò má Thu chân nhân lập tức hồng một mảng, đôi mắt ung dung nâng lên, Thẩm khách khanh, thiếp, tâm nhãn thiếp thân nhỏ, sợ là không chịu nổi nhiều như vậy. Cuối giờ dần, bên trong phòng ngủ vẫn tràn ngập một cổ hương thơm thuần khiết ẩn chứa pháp lực kim đan. Thẩm Bình ngồi xếp bằng, lần nữa mở đôi mắt ra, liền nhìn thấy sự xấu hổ không thể xóa được trên gò má của Thu chân nhân. Vừa nãy khi chứng thực nguồn gốc thay đổi của huyết dịch kỳ thú, liên tục mấy lần khiến Thu chân nhân không thể nhịn được buồn khổ trong lòng. Vì thế mới có phần lúng túng này. Thẩm khách khanh, thiếp thân cũng không biết làm sao, lại khó có thể kiềm chế mình, mong Thẩm khách khanh thông cảm. Thu chân nhân áy náy nói. Thẩm Bình lắc đầu cười, Thu tiền bối không cần để ý, đây chính là chút thú vị song tu mà thôi, huống hồ Thu tiền bối vốn là kim đan chân nhân, cho nên cảm giác buồn khổ này sẽ khác phàm nhân. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, thời gian không còn sớm, ngày mai lại đến. Sắc mặt Thu chân nhân lộ vẻ vui mừng, mỉm cười tự mình đưa hắn ra ngoài, cửa viện thiếp thân vẫn luôn rộng mở, mọi lúc đều chờ đợi Thẩm khách khanh. Trở lại tiểu viện, Thẩm Bình hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Bùi tiền bối, tại hạ đã chứng thực huyết dịch kỳ thú trong cơ thể sôi trào, quả thật có liên quan đến ngọc quỳ chi thể, hơn nữa loại thể chất này hương vị càng nồng, sôi trào lại càng lợi hại. Bùi Hỏa Vũ ngẩn ra, hương vị gì? Thẩm Bình thấp giọng nói một câu. Bùi Hỏa Vũ kinh ngạc nhìn Thẩm Bình, giống như một lần nữa quen biết hắn, sau đó trầm mặc một hồi lâu mới ẩn ý nói, Thẩm đạo hữu rất thích loại này sao? Không hẳn, chỉ là trùng hợp mà thôi. Thẩm Bình lắc đầu, thấy Bùi Hỏa Vũ dường như không tin, hắn vội vàng nhấn mạnh, thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Sắc mặt Bùi Hỏa Vũ khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, ta hiểu, nhưng hiện giờ xem ra huyết dịch kỳ thú trong thân thể ngươi sở dĩ sôi trào, chủ yếu là đụng phải mùi vị của ngọc quỳ chi thể, mà hương vị càng nồng đậm, hiệu suất hấp thu huyết dịch càng nhanh. Thẩm đạo hữu, ngươi cảm thấy cực hạn của mình là mấy lần? Thẩm Bình nghiêm túc nói, Bùi tiền bối, đây không phải là vấn đề số lần, lấy thể chất trúc cơ tầng 2 của ta, nhiều nhất có thể thừa nhận 5 lần sôi trào mà thôi. Bùi Hỏa Vũ cau mày, chỉ 5 lần. Sau này cứ dùng phương thức này nếm rượu, cố gắng hấp thu huyết dịch, đợi đến khi thể chất ngươi đề cao, lại từ từ tăng lên. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Đảo mắt đã đến Tết Nguyên Tiêu của Ngụy Quốc. Qua ngày hôm nay, Thẩm Bình sẽ đón cái tuổi 54 của mình. So với năm trước, pháp lực trúc cơ của hắn càng thêm hùng hậu, tuy rằng còn chưa đạt tới trạng thái tràn đầy pháp lực, nhưng dựa theo tốc độ tăng phúc mà huyết dịch kỳ thú mang đến, chỉ còn nửa năm nữa là có thể đột phá tới trúc cơ tầng 3, giờ thìn. Ăn cơm tối xong, Thẩm Bình dưới sự che chở của Bùi Hỏa Vũ, rời khỏi Thanh Dương Thành cưỡi Vân Chu đi Tiểu Linh Phong. Đoạn thời gian này, hắn dốc lòng nghiên cứu tu tập 12 loại linh văn đặc biệt trong phù kinh cơ bản, hiện giờ hắn đã hoàn toàn nắm giữ 5 loại, nhưng 7 loại còn lại tương đối phức tạp, mỗi một loại đều có thể biến hóa phát triển ra hơn 400 loại linh văn đặc biệt khác, nếu không có chỉ điểm mà chỉ dựa vào chính mình tự tìm hiểu, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Vẫn chưa đến nơi, Thẩm Bình và Bùi Hỏa Vũ đã cảm ứng được pháp lực ba động cách đó không xa. Có tu sĩ đang chiến đấu. Thần thức của hắn sớm đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, thoáng cảm ứng, trước mắt liền hiện lên mấy vị tu sĩ trúc cơ đạp pháp khí chém giết say sưa, hơn nữa nhìn phương hướng tu sĩ phía trước chạy trốn rõ ràng là đi về phía hắn. Không tốt, bọn họ đến đây. Thẩm Bình căng thẳng nói. Bùi Hỏa Vũ vô cùng kỳ quái liếc mắt nhìn Thẩm Bình một cái, đám tu sĩ kia tổng cộng có 5 người, trong đó tu vi cao nhất cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ, Thẩm đạo hữu ngươi cần gì lo lắng như thế, mặc dù không có ta che chở, lấy thực lực của ngươi cũng có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Thẩm Bình cười gượng vài tiếng, chắp tay nói, Bùi tiền bối, tại hạ không am hiểu đấu pháp chém giết, cũng chưa bao giờ giao thủ với người khác. Bùi Hỏa Vũ nhịn không được nói, Thẩm đạo hữu tuy là phù sư, nhưng cũng phải tu tập một chút đấu pháp mới được. Đây là gốc rễ bảo mệnh của tu sĩ chúng ta. Thẩm Bình đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, bọn họ đến rồi. Lời nói vừa dứt, tu sĩ trúc cơ chạy trốn ở phía trước ngay khi nhìn thấy Vân Chu, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, cơ hồ theo bản năng liền cất tiếng, Hồ đạo hữu, các ngươi rốt cục cũng tới, mau, mau giúp ta ngăn cản bọn họ. Mà sắc mặt bốn tu sĩ đuổi theo phía sau đều âm trầm xuống. Hai vị đạo hữu không nên xen vào việc của người khác. Nếu không, nhưng vẫn chưa nói xong. Phía trên Vân Chu bỗng nhiên lóe lên một tia lửa nhanh chóng hóa thành vệt kiếm, trong nháy mắt liền xuyên qua khoảng cách gần ngàn thước. Phốc phốc, tu sĩ trúc cơ vừa mới cho rằng mình sống sót sau tai nạn lập tức bị thiêu đốt ở giữa không trung. Là kim đan chân nhân. Chạy trốn. Sắc mặt bốn tên tu sĩ đuổi theo đại biến, một đám tan đàn xẻ nghé tách ra bỏ chạy, đáng tiếc. Tốc độ toàn lực bỏ chạy của bọn họ căn bản vẫn kém hơn vệt kiếm. Phốc! Phốc! Phốc! Chỉ mới trôi qua một hơi thở. Giữa không trung xuất hiện thêm bốn bóng người đang bốc cháy, ở thời điểm Vân Chu bay qua, năm ngọn lửa dần dần biến mất. Mà phía trên Vân Chu, Bùi Hỏa Vũ vương ống tay áo ra, rất nhanh một đường vân hỏa diễm trở về, lơ lửng ở cổ tay áo rồi cung hợp thành một đường kim văn. Thẩm Bình nhìn một màn này, nhịn không được hỏi, Bùi tiền bối, giáp nhẹ của ngươi là pháp bảo cấp độ gì? Đây là pháp y đặc biệt do sư tôn ta luyện chế mà thành, ở trên mặt pháp y có 36 đường kim văn, mỗi một đường kim văn đều là một kiện pháp bảo, cho nên cụ thể là cấp độ nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Bùi Hỏa Vũ bình tĩnh nói. Thẩm Bình nghe được mí mắt giật giật, tươi cười miễn cưỡng nói, Bùi tiền bối không hổ là thành viên hạch tâm tổng bộ Sơn Hỏa Điện, thực lực quả nhiên không tầm thường. Ở khu vực này của Ngụy Quốc, Nguyên Anh cũng chỉ dùng một kiện pháp bảo, mà pháp bảo cực phẩm hay cao hơn nữa đều rất hiếm có, kết quả một kiện pháp y đặc biệt của Bùi Hỏa Vũ đã ẩn chứa 36 kiện pháp bảo, nếu thi triển toàn bộ ra, uy lực kinh người cỡ nào. Hơn nữa đây chưa chắc đã là lá bài tẩy của Bùi Hỏa Vũ. Chả trách nàng nói thẳng ở 12 chư quốc này, dù xảy ra tình huống gì, đều có thể che chở an toàn của hắn, Bùi Hỏa Vũ tùy ý nói, chờ ngươi sau này đi tổng bộ sẽ biết được nội tình cường đại của Chân Bảo Các. Trong lòng Thẩm Bình khẽ động, tò mò hỏi, Bùi tiền bối, lấy nội tình thực lực của ngươi, nếu đụng phải Nguyên Anh đại tu, không biết có thể ngăn cản một hai hay không? Nếu tu vi chênh lệch quá lớn, dựa vào pháp bảo cũng khó có thể bù đắp. Mặc dù ta tự tin, nhưng nếu là đại tu sĩ Nguyên Anh, cũng chỉ có thể trốn xa ngàn dặm. Nếu như đối phương cố ý đuổi giết, vậy chỉ có thể trả cái giá không nhỏ tiêu diệt hắn. Bùi Hỏa Vũ lạnh nhạt nói. Thẩm Bình bỗng nhiên tự tin hẳn lên, lại hỏi, vậy nếu là hóa thần thì sao? Bùi Hỏa Vũ ghé mắt tới, nếu ngươi trêu chọc hóa thần, vậy thì tự cầu phúc đi. Trong khi nói chuyện, Vân Chu đáp xuống trước động phủ Tiểu Linh Phong. Bước vào động phủ, Bùi Hỏa Vũ thấy Thẩm Bình không yên lòng, không khỏi nói, Thẩm đạo hữu, tu sĩ hóa thần tuy mạnh, nhưng so với Sơn Hỏa Điện ta thì kém hơn nhiều, nếu thật sự có một ngày như vậy, ta sẽ mời sư tôn ra tay, nếu đã trở thành hộ đạo giả của ngươi, ở Ngụy Quốc này, không có ai có thể ở dưới mí mắt ta, làm ngươi bị thương được. Trên mặt Thẩm Bình nở nụ cười thoải mái, đa tạ Bùi tiền bối. Hai người đến cung điện. Vân Nhai Chân Quân đang thưởng trà ở trường đình, vì thế liên tục gọi bọn họ đi qua. Ngồi xếp bằng trong bồ đoàn. Thẩm Bình cũng không vội vàng mời Vân Nhai Chân Quân giải thích nghi hoặc, mà là nhẫn nại cùng hắn thưởng trà, thuận tiện thưởng thức cảnh đẹp của Tiểu Linh Phong. Hai canh giờ trôi qua. Khuôn mặt nho nhã của Vân Nhai Chân Quân mang theo nụ cười ôn hòa, phù sư phải nhịn được, ngồi được, về phương diện này Thẩm phù sư hiển nhiên đã tiếp cận đến tiêu chuẩn đại sư phù đạo, gần đây có nghi hoặc gì, bây giờ cứ hỏi hết đi. Độ hiểu biết về phù kinh cơ bản của Vân Nhai Chân Quân cực sâu, càng nghiên cứu tu tập 12 loại linh văn đặc biệt, càng có thể cảm nhận được chỗ bất phàm của chú thích trong phù kinh. Hắn dùng một loại phương pháp ngắn gọn giúp phù sư có thể dễ dàng tiếp xúc lý giải quá trình biến hóa của linh văn đặc biệt. Vì vậy, đối mặt với Vân Nhai Chân Quân, Thẩm Bình tôn kính xuất phát từ nội tâm, hắn không người hành lễ, sau đó nói. Vân Nhai tiền bối, vãn bối mấy ngày gần đây tu tập các loại linh văn càn, điệp, hồi, tỏa, khảm. Đã hơi thành, nhưng về phần loại chấn văn thứ sáu, lại có rất nhiều chỗ khó hiểu. Vân Nhai Chân Quân vừa nghe, đầu ngón tay ở giữa không trung rất nhanh phát họa ra chấn văn, ngay sau đó một linh văn đặc biệt giống như sóng nước không ngừng chấn động, rồi từ trong chấn động đó biến hóa ra rất nhiều loại linh văn đặc biệt khác. Thẩm Bình hoang mang nhìn. Vân Nhai Chân Quân cũng không thèm để ý, cười nói, Thẩm phù sư, ngươi thử phát họa chấn văn xem. Thẩm Bình gật đầu, đang chuẩn bị đi về phía trước bàn ngọc, đã bị Vân Nhai Chân Quân gọi lại. Không cần dùng phù giấy. Dùng pháp lực của ngươi phát họa trong hư không. Thẩm Bình sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói, Vân Nhai tiền bối, pháp lực trúc cơ sợ là không cách nào để lại dấu vết trong hư không. Bao loại cấp độ trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Tuy nói đều là pháp lực không ngừng tinh thuần và tăng lên, nhưng uy lực tạo thành lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khác nhau một trời một vực. Rõ ràng nhất chính là để lại dấu vết. Trong đó, pháp lực Nguyên Anh tiện tay cũng để lại vết tích trong hư không, hơn nữa có thể duy trì rất lâu, kim đan chân nhân pháp lực hùng hậu cũng có thể làm được, còn trúc cơ căn bản không cách nào trong tình huống có vật phụ trợ mà để lại dấu vết pháp lực. Thấy Vân Nhai Chân Quân cười mà không nói. Trong lòng Thẩm Bình không khỏi lầm bầm, nhưng vẫn kiên trì, hai ngón tay động đậy phát họa chấn văn. Pháp lực trúc cơ vận chuyển, thông qua ngón tay phóng thích ra. Hư không vẻn vẹn chỉ lóe ra một tia pháp lực liên kết với nhau rồi lập tức tiêu tán. Thẩm phù sư, cảm thấy thế nào? Vân Nhai Chân Quân hỏi. Thẩm Bình bất đắc dĩ cười khổ, Vân Nhai tiền bối, tại hạ ngu dốt, thật sự không rõ lý do. Vân Nhai Chân Quân không đáp lại, mà đi tới bàn ngọc chỉ đặt mỗi phù bút, rất nhanh ở trên phù giấy phát họa ra chấn văn, sau đó vung tay lên. Tấm phù giấy này phiêu phù ở hư không đến bên cạnh vết tích của chấn văn vẫn còn lưu lại kia, nói, Thẩm phù sư, ngươi thử lại một lần nữa xem. Thẩm Bình hít sâu một hơi. Pháp lực trên ngón tay bắt đầu khởi động, sắc mặt vô cùng nghiêm túc phát họa lần nữa. Loại linh văn đặc biệt thứ sáu trong phù kinh, chấn văn lóe ra trong hư không. Tuy nhiên, lần này, chấn văn mà hắn phát họa ra vẫn không ngừng rung động ở không trung, mãi vẫn không tiêu tán. Cái này, làm sao có thể? Thẩm Bình hoang mang. Hắn là tu sĩ trúc cơ. Đừng nói là chế phù trong hư không, cho dù bình thường thi triển thuật pháp trúc cơ không quen thuộc cũng rất khó có thể duy trì vết tích thuật pháp ở trong hư không. Lần phát họa đầu tiên trước đó đã xác định. Nhưng bây giờ, kinh ngạc nhìn Đường Chấn Văn mình phát họa. Thẩm Bình trầm tư không giải thích được. Tĩnh tâm. Theo thanh âm của Vân Nhai Chân Quân vang lên. Thẩm Bình dường như ngửi được một mùi hương đặc biệt, chậm rãi xóa bỏ toàn bộ tạp niệm trong đầu, khi linh đài hoàn toàn trống không, hoàn cảnh chung quanh dần dần nhạt đi. Trước mắt chỉ còn lại ba loại chấn văn. Ngay vào lúc này, bảo mệnh thần phù trong thức hải của hắn khẽ rung động, nở rộ ra hào quang. Ù, gần như ngay lập tức. Đồng tử hắn lóe lên ánh sáng không giải thích được, phản phất trở lại một màn lúc ban đầu nhìn thấy bảo mệnh thần phù ngưng tụ. Ba loại chấn văn trước mắt không còn là linh văn đặc biệt nữa, mà giống như ba giọt nước rơi xuống mặt hồ giấy lên chấn động không ngừng, khiến cho từng trận sóng nước liên tục dập dần. Nhưng đều cùng là chấn văn. Sóng nước tạo ra lại hoàn toàn khác nhau. Trong đó, chấn văn trong phù giấy có tần suất năng lượng chấn động cao nhất, giống như có uy năng cực lớn, mà chấn văn trên hư không, yếu nhất chính là cái do hắn phát họa ra, không những thế nó có thể ngưng tụ thành. Hoàn toàn là do hai chấn văn khác dẫn dắt. Đến lúc này, Thẩm Bình thông suốt nở nụ cười, thì ra đây chính là chấn văn. Ào ào. Ba chấn văn trong hư không biến mất. Khung cảnh sườn núi, Trường Đình, Bàn Ngọc một lần nữa chiếu vào tầm mắt. Nghiêng người. Hắn nhìn thấy Vân Nhai Chân Quân nho nhã ôn hòa tươi cười. Lần thứ hai hỏi, Thẩm Phù Sư, cảm thấy như thế nào? Thẩm Bình không người, đa tạ Vân Nhai tiền bối chỉ điểm, vãn bối đã hoàn toàn không còn thắc mắc gì về chấn văn. Nói xong, hắn phóng thích pháp lực từ đầu ngón tay. Rất nhanh đã phát họa ra chấn văn ở trong hư không, mà chấn văn này thuộc về hắn, dấu vết do trúc cơ để lại, thật lâu không tan. Gió núi thổi qua. Nụ cười trên mặt Vân Nhai Chân Quân đã biến mất, hắn ngơ ngác nhìn chấn văn trong hư không kia, tâm thần chấn động không thôi. Ban đầu hắn chỉ muốn hỏi Thẩm Bình có cảm ứng được chấn động của chấn văn đặc biệt này hay không, hoàn toàn không nghĩ đến việc để hắn nắm trong tay loại chấn văn này. Dù sao đối phương chỉ là một tu sĩ trúc cơ, pháp lực của bản thân không thể nào lưu lại dấu vết trên hư không, mặc dù chấn văn đặc biệt, nhưng nếu muốn phát họa ra cũng khó như lên trời. Trước đây khi hắn tu tập nghiên cứu, ban đầu chỉ mới hiểu rõ chấn văn, thẳng đến sau khi trở thành kim đan chân nhân, mới miễn cưỡng có thể phát họa ra trong hư không. Nhưng mà hiện tại, một người mới bắt đầu tu tập chấn văn, lại trực tiếp khống chế phát họa ra chấn văn, quan trọng nhất. Hắn chỉ là trúc cơ, lấy lại tinh thần. Vân Nhai Chân Quân gian nan chuyển ánh mắt đến trên người Thẩm Bình. Đáy lòng tựa như có thanh âm đang gào thét. Ta rốt cuộc đụng phải loại thiên tài phù đạo nào, bên trái Trường Đình. Kinh giáp bao trùm Đường Công tự nhiên mà thành, nhìn chấn văn vẫn đang lóe ra trong hư không, trong ánh mắt nàng nhiều hơn một ánh sáng không rõ. Chấn văn. Một loại tương đối kỳ lạ trong 12 loại linh văn đặc biệt. Tuy nói là cơ bản, nhưng lại vô cùng quan trọng, công dụng cũng rất rộng, tấm phù chú không trọn vẹn trong vòng thảo hạch ở tổng bộ kia sử dụng nguyên lý chấn văn. Lý giải nó cũng không tính là quá khó, trúc cơ phù sư chỉ cần tốn mấy năm là có thể thành công, nhưng muốn khống chế phát họa ở trong hư không, thấp nhất cũng phải đột phá đến kim đan chân nhân. Về phần trúc cơ, Bùi Hỏa Vũ cho dù không hiểu phù kinh, cũng hiểu được loại khả năng này rất nhỏ. Nhưng chính xác những điều đáng kinh ngạc như vậy đã xảy ra trước mặt nàng. Điều đó có nghĩa là gì? Bùi Hỏa Vũ không biết, nhưng nàng biết một điểm, sợ rằng mình đã đánh giá thấp thiên phú phù đạo của vị phù sư này rồi. Tới đầu giờ ngọ, ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu trên Vân Chu. Động quan hiện lên từ đáy thuyền ngăn cản từng trận gió lạnh thấu xương. Thẩm Bình mặc trường bào trắng đứng ở phía trước. Hắn nhìn xuống bên dưới. Bên tai vẫn vang lên lời mà Vân Nhai Chân Quân nói khi tiễn hắn ra khỏi động phủ Tiểu Linh Phong, ta sẽ ở lại đây thêm 3 năm. Những lời này lộ ra ý không tầm thường. Rõ ràng. Hôm nay hắn đến cửa xin chỉ giáo, thành công lưu lại vết tích trong hư không, đã khiến Vân Nhai Chân Quân coi trọng. Bảo mệnh thần phù. Thẩm Bình không ngờ khung tím ngưng tụ bảo mệnh thần phù lại có tác dụng trợ giúp hắn tu tập phù kinh lớn như vậy, chẳng những giúp hắn dễ dàng xem hiểu phù thú kinh cùng thanh phù kinh, còn có thể nhanh chóng khống chế chấn văn đặc biệt. Phù đạo như thế, khôi lỗi như vậy, trận pháp. Tâm tư của hắn không khỏi phập phồng. Thẩm đạo hữu, đợi sau khi nghiên cứu tu tập xong phù kinh cơ bản, cùng ta đi Trung Thánh Châu đi. Trở lại tiểu viện ngõ Thông Tuyền. Lúc mới bước vào cửa viện, Bùi Hỏa Vũ bỗng nhiên nói. Thẩm Bình nghiêng người lộ ra kinh ngạc. Ta đã đánh giá sai thiên phú phù đạo của ngươi. Vân Nhai Chân Quân có trình độ khá sâu trong phù kinh cơ bản, ngươi đi theo hắn tu tập đã đủ rồi, nhưng một khi tu luyện xong cơ bản, nếu muốn tiến thêm một bước nghiên cứu tìm hiểu phù kinh, vậy cần chỉ điểm tốt hơn. Bùi Hỏa Vũ nghiêm túc, lúc trước ta đã nói, 15 năm này rất quan trọng với ngươi, bây giờ còn 14 năm, nếu tiếp tục ở lại Ngụy Quốc, chỉ lãng phí thiên phú của ngươi mà thôi. Thẩm Bình biết Bùi Hỏa Vũ đang suy nghĩ cho mình, hắn do dự nói, Bùi tiền bối, Trung Thánh Châu giàu có phồn hoa, tại hạ cho dù thật sự muốn đi, cũng sẽ mang theo thê thiếp cùng đi, như vậy an toàn. Bùi Hỏa Vũ nhẹ giọng nói, nếu ngươi có thể thành công nắm trong tay 12 loại linh văn đặc biệt, những chuyện này ta sẽ giải quyết cho ngươi. Nhìn đường cong như quả lê được bao phủ bởi giác nhẹ của nàng. Trong lúc nhất thời Thẩm Bình không biết nên nói cái gì. Thẳng đến khi Bùi Hỏa Vũ đi tới tỉnh thất. Hắn mới mở miệng nói, Bùi tiền bối suy nghĩ cho ta như thế, không biết. Bùi Hỏa Vũ trực tiếp cắt đứt, Thẩm đạo hữu không cần lo lắng nhiều, ta là hộ đạo giả của ngươi. Thân phận địa vị của ngươi ở Chân Bảo Các càng cao, ta sẽ có thể đạt được nhiều tài nguyên hơn, nhất là cấp hạn chế. Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa Thẩm đạo hữu nếu đã có đam mê về phương diện kia, vậy càng phải đi Trung Thánh Châu, ở Nguyệt Liên Thánh Tông có rất nhiều tu sĩ có cùng chí hướng với Thẩm đạo hữu. Một lát sau, bên trong linh trì tỉnh thất, Thẩm Bình ngồi xếp bằng, tạp niệm bay tán loạn, căn bản không yên lòng. Trung Thánh Châu, trung tâm của năm châu bốn biển, giàu có, phồn hoa, cường đại, thánh địa. Hắn không chỉ một lần nghe Bành trưởng lão, Hạ chấp sự, thậm chí là Thu chân nhân nhắc tới Trung Thánh Châu, mà mỗi lần hắn đều nhìn thấy trong mắt bọn họ lộ ra khát vọng nồng đậm. Lấy ra hạch tâm ngọc bài, hắn gửi tin cho Ngô Thanh Lăng, tư chất linh căn bình thường nếu tu hành ở Trung Thánh Châu, khả năng kết đan thành công thế nào. Chẳng bao lâu, Ngô Thanh Lăng liền trả lời, hoàn cảnh tu hành linh mạch kém cỏi nhất của Trung Thánh Châu là cấp 4, mà tạp linh căn không có đan dược kỳ trân phụ trợ, ở linh mạch cấp 4 vẫn dễ dàng trú cơ thành công, kết đan tương đối khó khăn, nhưng nếu có tài nguyên sung túc cung cấp, cho dù là tạp linh căn cũng có 5 thành kết đan. Ánh mắt Thẩm Bình sáng lên, Ngô đạo hữu, cảm ơn. Tại Ngụy Quốc, Tấn Quốc, 12 chư quốc, linh mạch động phủ tốt nhất đều thuộc sở hữu của các đại tông môn, nghe nói cao nhất là cấp 4 thượng phẩm, hoàn cảnh tu hành như vậy đặt ở Trung Thánh Châu lại là kém nhất. Mà tài lữ pháp địa, hoàn cảnh tu hành vô cùng quan trọng đối với mỗi tu sĩ. Không đợi Ngô đạo hữu gửi tin khác tới, thần thức của Thẩm Bình rất nhanh rời khỏi hạch tâm ngọc bài. Trung Thánh Châu, linh mạch động phủ cấp 6. Ngô Thanh Lăng ngâm mình trong linh tuyền phủ đầy hơi nóng, cánh tay ngọc trắng nõn sáng bóng mềm mại, từng giọt linh dịch dọc theo đầu ngón tay nhỏ xuống, khuôn mặt có ấn ký hình kiếm trên mi tâm tràn ngập im lặng, nàng khẽ cắn răng nói, phù sư đáng ghét, lại không thèm trả lời. Nhìn hạch tâm ngọc bài, nàng định gửi thêm một tin, nhưng cánh tay ngọc vẫn buông xuống, cuối cùng lòng bàn tay nâng cầm tựa vào bờ suối suy tư, rốt cuộc nên giải quyết phiền muộn tu hành tích lũy như thế nào đây, nếu thật sự không được, chỉ có thể tiếp tục dùng cống hiến. Giờ mão, sương phòng tiểu viện. Thẩm Bình vừa từ cách vách trở về, trong hơi thở ngửi được một mùi cánh hoa đã lâu không gặp. Hắn đẩy cửa ra, nhất thời mùi thơm xông vào mũi. Chỉ thấy trong phòng mông lung hơi nóng bốc lên có một bóng dáng xinh đẹp. Thẩm Bình sải bước tiến lên. Theo trường bào trắng tung bay, hắn cũng ngâm mình trong thùng gỗ. Còn chưa mở miệng, quả bưởi ngọt ngào đập vào lòng. Ngay sau đó, Thẩm Bình liền cảm nhận được Tuyết Chi Hoàng lạnh lẽo, hắn nhíu nhíu mày, nhìn khóe mắt Vu Yến tràn ngập kiều mị, nhịn không được nhắc nhở. Bốn quả là cực hạn mà luyện khí tầng 9 như nàng có thể thừa nhận, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ tổn hại đạo tâm. Nhưng còn chưa nói hết, thanh âm đã bị môi thơm chặn lại. Một tách trà đi qua, bưởi rung lắc mạnh trên mặt nước. Tuyết Chi Hoàng hoàn toàn hóa thành dược lực tinh thuần trải rộng khắp toàn thân. Hai gò má đỏ bừng của Vu Yến nhanh chóng lan tràn, hai chân nàng căng thẳng, làn da trắng nõn giật giật vài cái, thẳng cho đến khi sâu trong núi cao có lũ quét đánh úp, mặt nước thùng gỗ mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Nàng yếu ớt ngã vào trong ngực Thẩm Bình, thật lâu sau sâu kín mà nói, phu quân, trước kia trao đổi đạo pháp, kỹ nghệ của thiếp thân còn có thể cao hơn một bậc, nhưng hiện tại càng ngày càng không được, vẻn vẹn chỉ một hiệp đã bại trận, về sau nếu cũng như thế, khó có thể làm phu quân thỏa mãn. Cho dù tương lai trúc cơ thành công, cũng vẫn như cũ không cách nào đuổi kịp bước chân của ngươi. Nói xong, Vu Yến cố gắng chống đỡ thân thể, trong đôi mắt mang theo một tia ý cười, chỉ là trên mặt nàng lại tràn ngập chua xót. Ngươi nói xem, lão nương có phải vô dụng hay không? Thẩm Bình không hé răng, mà nhẹ nhàng hôn lên cánh môi, sau đó ôm nàng vào trong ngực, ôm thật chặt. Thời gian trôi qua từng chút một. Khi nghe thấy hơi thở đều đều trong ngực, hắn nhìn xuống. Vu Yến không biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi. Khóe mắt nàng vẫn còn nước mắt đang đọng lại. Đứng dậy. Thẩm Bình đặt nàng nằm trên giường, đắp chăn gấm xong, đi ra khỏi sương phòng. Tại thời điểm này, sắc trời vẫn ảm đạm như trước. Sương mù phiêu đãng trong tiểu viện. Hắn cất bước đứng ở cửa linh trì tỉnh thất, quay đầu lại nhìn khe hở cửa sổ gỗ của sương phòng lộ ra ánh đèn thủy tinh, tâm tình nặng nề. Sau khi trúc cơ, nhất là khi huyết dịch kỳ thú trong cơ thể tăng phúc khiến thể chất phát triển không ngừng. Giao lưu song tu giữa hắn và các thê thiếp càng thêm gian nan. Đầu tiên có thê tử Vương Vân chủ động xin linh ngọc sâm cao, lại đến những lời nói bất lực của Vu Yến hôm nay, tất cả đều nói rõ một vấn đề, tuy Lạc Thanh và Bạch Ngọc Dĩnh chưa từng nói gì, nhưng mỗi lần đến đêm khuya, hai nàng đều sẽ cố gắng hết mình để thừa nhận. Đây là cái giá phải trả cho viện tu vi thực lực đề cao. Ngắn ngủi 12 năm. Hắn từ tầng dưới chốc luyện khí một đường đột phá đến trúc cơ tầng 2 bây giờ, hơn nữa rất có thể 4-5 tháng nữa hắn sẽ tăng thêm một tầng. Còn các thê thiếp thì sao? Dù là Vu Yến, có hắn cung cấp linh dịch, đan dược, Tuyết Chi Hoàng, linh ngọc sâm cao, còn có công pháp, linh trì tỉnh thất, cũng chỉ tu luyện tới luyện khí tầng 9, lấy tư chất của nàng muốn mài dũa linh lực đến trạng thái viên mãn tràn đầy, nhanh nhất cũng phải 3-4 năm. Còn lại như Lạc Thanh, Bạch Ngọc Dĩnh, Vương Vân các nàng, muốn trúc cơ lại càng lâu hơn. Chờ đến khi đó, tu vi chênh lệch giữa hắn và thê thiếp rất có thể sẽ kéo giãn ra. Lắc đầu, Thẩm Bình đè nén tâm tư, mở giao diện ảo ra. Dưới ánh đèn màu tím hào nhoáng là một mảnh kim sắc lóe ra, mà ở phía dưới màu vàng, có ba khung bạc, tiếp theo là hai khung thường. Nhìn chằm chằm vào ánh sáng lấp lánh khác nhau. Hắn đứng một lúc lâu. Làm sao có thể nhanh đột phá đến trúc cơ hơn đây? Thẩm Bình tự hỏi mình. Không có câu trả lời. Nhưng máu kỳ thú trong thân thể phản phất đang sôi trào. Vài ngày sau, Bành trưởng lão truyền tin. Tổng cứ điểm hỏa thiềm động bộ cùng Bắc Nham chiểu vực đã gửi thành viên đến. Hậu viện chân bảo cát. Thẩm Bình bước qua cánh cửa liền chú ý tới từng ánh mắt tu sĩ xa lạ tụ tập lại đây, hắn cũng không thèm để ý, đầu tiên là chắp tay chào với khúc trưởng quỷ, sùng tật, hạ chấp sự, thu chân nhân cùng với những người quen biết, sau đó mới tiến vào sảnh đường. Vừa bước vào, từng trận pháp lực nghiêng anh đập vào mặt, nhưng rất nhanh đã bị trận pháp đặc biệt trong sảnh đường triệt tiêu. Ngước mắt lên nhìn, có 7-8 vị tu sĩ chia làm hai bên đứng thẳng. Bên trái đến từ hỏa thiềm động bộ, ở vai trái trường bào của bọn họ thêu hoa văn đặc biệt, mà bên phải là thành viên Bắc Nham chiểu vực. Thẩm Khách Khanh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ứng trưởng lão của tổng cứ điểm hỏa thiềm động bộ. Mấy vị này lần lượt là. Giới thiệu xong, Bành trưởng lão cùng Hữu Vinh Diễm cười nói, chư vị đạo hữu, ứng tiền bối, Thẩm Khách Khanh chính là thành viên hạch tâm của tổng cứ điểm chân bảo các ngụy quốc ta. Ứng trưởng lão liếc mắt nhìn Thẩm Bình một cái, thưởng thức linh trà cười ha hả nói. Tu vi Thẩm Khách Khanh như vậy đã có thể thông qua khảo hạch của tổng bộ, quả thực làm cho người ta phải bội phục, nhớ lúc trước ta trở thành thành viên hạch tâm của tổng bộ, cũng đã đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng dù là trúc cơ sơ kỳ hay hậu kỳ, muốn ở tổng bộ lâu dài, mỗi một bước đi đều vô cùng nan. Nói đến một nửa, hắn ngừng lại, ánh mắt dừng lại ở phía trên sườn vai trái của hộ đạo giả phía sau Thẩm Bình. Đồng tử co rụt lại. Sơn Hỏa Điện. Thành viên hạch tâm có hộ đạo giả, hắn hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nhưng nếu là hộ đạo giả cấp điện, thành viên hạch tâm trước mắt sợ rằng không phải tầm thường. Thái độ của ứng trưởng lão lập tức biến đổi, ôn hòa cười tiếp tục nói, Thẩm Khách Khanh nếu là người của Nam Viêm Châu, về sau có nhu cầu gì, cứ nói với động bộ, đợi ngày sau đến tổng bộ, Nam Viêm Châu chúng ta chính là sự ủng hộ lớn nhất của ngươi. Thẩm Bình vội vàng chắp tay nói, đa tạ ứng trưởng lão dẫn dắt. Kế tiếp hàng huyên một hồi. Hắn làm quen thành viên hai bên trái phải một lần, tám vị tu sĩ đều là kim đan chân nhân, trong đó có ba vị nữ tu Diễm Lệ là người chủ trì đấu giá điều tới, còn lại là Khách Khanh. Đối mặt với thành viên hạch tâm Thẩm Bình này, thái độ của bọn họ rất là khách khí, trong lời nói lại có một loại quan tâm coi hắn là hậu bối nhà mình. Thẩm Bình không thích ứng được, ngồi ở sương phòng hậu viện một hồi rồi tùy tiện tìm một cái cớ để rời đi. Rời khỏi Chân Bảo Các một hồi lâu, hắn vẫn cau mày. Thu chân nhân đứng ở lối vào ngõ Thông Tuyền chờ, nhìn thấy Thẩm Bình đi tới, nàng cười tủm tỉm nói. Thẩm Khách Khanh, động bộ, vượt bộ điều động những thành viên này, chủ yếu là vì tài nguyên đổ về tiếp theo của Ngụy Quốc, đồng thời cũng là muốn kết giao với ngươi, ta nghe Bành trưởng lão nói, mấy tòa tiểu viện khác bên ngõ Thông Tuyền sẽ tạm thời cho bọn họ thuê. Thời gian tiếp theo, Thẩm Khách Khanh có lẽ sẽ phải bận rộn đấy. Thời gian đến tháng 2. Thanh Dương Thành đang vào mùa xuân se lạnh. Giờ thìn hôm đó, động quang từ cửa thành bắn về phía đông xuyên qua Thanh Dương Hồ, sau hai chén trà mới đáp xuống dưới chân Phong Lâm Sơn Mạch xa xa vần quanh Đông Hồ. Giữa những cây phong mới hé chồi non rất nhanh xuất hiện mấy thân ảnh kiều mị diễm lệ. Bạch Ngọc Dĩnh mặc váy gấm thêu vân vân, hai gò má mang theo vài phần xinh đẹp, nàng nhắm mắt khẽ ngửi hơi thở tươi mát giữa núi rừng, giọng nói vui vẻ vang lên. Dĩnh Nhi đã lâu không đi ra ngoài, không ngờ hôm nay phu quân lại nhàn hạ bầu bạn cùng chúng ta du xuân như vậy, thật tốt quá. Thẩm Bình cười nói, tu hành lâu ngày khó tránh khỏi buồn bực, trước kia tu vi thực lực vi phu còn thấp, không có cách nào mang các nàng đi giải sầu, nhưng bây giờ có Bùi tiền bối ở bên cạnh, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn nữa, có thể thoải mái thưởng thức cảnh đẹp xung quanh, giải thỏa phiền muộn. Khuôn mặt Vu Yến lộ ra vẻ dịu dàng, nhẹ giọng nói, cảm ơn phu quân. Cảm ơn phu quân. Vương Vân và Lạc Thanh lần lượt cười nói. Thẩm Bình vỗ tay nói, đã đến du ngoạn, vậy cứ thả lỏng tinh thần, đừng quan tâm đến những tạp niệm tu hành kia. Được, phu quân. Vân Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi bên kia xem thử. Bạch Ngọc Dĩnh lôi kéo Vương Vân chạy về phía rừng phong phía tây, nơi đó núi non trập trùng, có mây mù lượn lờ dọc theo sườn núi phiêu động theo gió, cảnh sắc dễ chịu. Vu Yến mặc pháp bào bó chặt eo, tóc được búi đơn giản trên đầu, liếc mắt nhìn Thẩm Bình nói, phu quân, nghe đám tán tu nói ở Phong Lâm Sơn này có một dòng suối nước nóng, rất thần kỳ, chúng ta đi thử xem. Thẩm Bình khẽ động, cười nghiêng mắt, Thanh Nhi, nàng thì sao, muốn đi qua không? Lạc Thanh lắc đầu, phu quân, thiếp thân ở đây là được. Thấy vậy, Thẩm Bình cũng không miễn cưỡng, mang theo Vu Yến rời đi. Bùi Hỏa Vũ lạnh nhạt phất tay, hai cái bồ đoàn màu ngọc lơ lửng trên mặt đất, ngồi đi. Lạc Thanh cung kính nói, tạ Bùi tiền bối. Hai người rất nhanh ngồi xếp bằng ở bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, sâu trong rừng phong, mặt nước suối nóng có hơi nóng bốc lên. Thẩm Bình nhìn lướt qua rồi lại dùng pháp lực quét qua, xác nhận không có vấn đề gì mới lấy ra mấy trận kỳ đặt ở bốn phía, lập tức ánh sáng vặn vẹo, thân ảnh hắn và Vu Yến dần dần mơ hồ biến mất. Nhưng không lâu sau đó, trong phạm vi trận kỳ bao phủ, tiếng nước kịch liệt kèm theo tiếng ngân du dương mơ hồ truyền ra, tiếng ngâm này phảng phất như đang khóc, hoặc uyển chuyển, hoặc kích động, tấu lên tiếng nhạc tự nhiên giữa núi rừng. Cho đến khi nước suối trở lại bình tĩnh, kỳ trận lóe ra, hai thân ảnh đi ra. Trên gò má Vu Yến, tầng ửng đỏ đã rút lui, khóe môi nàng lộ ra vài phần ý cười thoải mái, hoàn cảnh núi rừng giả ngoại này, quả thực làm cho tâm tình người ta thoải mái, bây giờ thiếp thân đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Nói xong, nàng hôn lên mặt Thẩm Bình một cái, thiếp thân đi tìm Vân Nhi, Dĩnh Nhi các nàng, phu quân có thể ở đây thưởng thức vẻ đẹp núi rừng. Thân ảnh lóe lên, người Vu Yến đã biến mất. Thẩm Bình nhìn ánh sáng lóe ra từ pháp bào, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay vấn đề tâm cảnh tu hành Vu Yến tích lũy càng ngày càng sâu, mặc dù hắn an ủi rất nhiều nhưng cũng vô dụng, cho nên hắn mới mang theo các thê thiếp đi ra đạp xuân. Bây giờ có vẻ như hiệu quả rất tốt. Ít nhất vào giờ khắc này tâm tình của Vu Yến đã được xoa dịu. Sau này cứ cách mấy tháng phải đi ra vài lần mới được. Hắn thở dài. Tâm cảnh tu sĩ nếu là xuất hiện tì vết, nhẹ thì ảnh hưởng đến hiệu suất tu hành, nặng sẽ sinh ra tâm ma, hơn nữa ở giai đoạn luyện khí tầng 9 mài dũa linh khí, tâm tính phải bình thản tự tin, bằng không cho dù có đủ tài nguyên cung cấp, tỷ lệ trúc cơ thành công cũng rất thấp. Thu hồi tâm trí. Thẩm Bình chậm rãi đứng ở trong núi rừng, thuận tiện mở giao diện ảo ra. Thần thông phù đạo, phù quang luân hải, ngàn phù, 3160/30,000, phù sư, cấp 3 hạ phẩm, 50,000/1. 200,000, bản mệnh thần phù, tấm thứ 2, 312/10,000. Đạo lữ ngươi tình sâu nghĩa nặng, độ hảo cảm hiện tại, 100+100, nội mị hỏa thể hiệu quả, ngươi thu hoạch thêm thần thức ngoài định mức, cộng 1, song tu cộng thêm, 8, thêm bạc, 10, khôi lỗi sư, cấp 2 trung phẩm, 130,000/300,000, thần thức, trúc cơ hậu kỳ, 180,000/250,000. Kim hệ linh căn, cực phẩm, 140,000/150,000, một hệ linh căn, cực phẩm, 140,000/150,000. Đôi mắt lướt qua các thuộc tính của tất cả các khung. Cuối cùng rơi vào kim một song hệ linh căn. Đẳng cấp phù đạo từ giữa tháng giêng đã đột phá tới cấp 3. Mà phẩm cấp linh căn vẫn luôn ngày đêm tích lũy, chẳng qua bởi vì Bạch Ngọc Dĩnh là khung bạc, gia tăng ít hơn, đi tới Thanh Dương Thành hơn 4 năm, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy hy vọng đột phá. Dựa theo tốc độ hiện tại, còn hơn 3 tháng nữa, kim một song hệ cực phẩm linh căn có thể vượt qua bình cảnh. Hắn có thể trúc cơ thành công nhanh như vậy. Tác dụng của cực phẩm linh căn giữ vị trí vô cùng quan trọng. Tuy sau khi hấp thu huyết dịch hoa văn kỳ thú, ở trúc cơ kỳ hắn đã giảm bớt ỷ lại vào kim một linh căn rất nhiều, nhưng linh căn là gốc rễ của tu sĩ, cơ bản không thể nào bỏ qua. Nhìn vài lần, Thẩm Bình thu hồi giao diện ảo. Nhìn núi non trùng điệp liên miên không dứt phía xa, tâm tình bỗng trở nên trầm tĩnh trước nay chưa từng có. Loại trạng thái này đã lâu lắm rồi hắn chưa trải qua. Trong bầu không khí yên tĩnh, trước mắt hắn dần dần hiện lên khoảng thời gian hơn 4 năm tu hành ở Thanh Dương Thành, từng khung cảnh kia, nhất là những lúc ở chung cùng với các thê thiếp, không ngừng lóe ra. Có ấm áp, có niềm vui, có lo lắng. Nhưng từ khi trúc cơ trở về trải qua mấy ngày phóng thích hoang đường kia, thời gian hắn dùng trên người các thê thiếp lại càng ngày càng ít. Thể chất tăng cường là một mặt, nhưng nhiều hơn là hắn mất đi phần tĩnh tâm và kiên nhẫn trong quá khứ. Ta đã thay đổi. Lấy lại tinh thần. Thẩm Bình bỗng nhiên thở dài. Hắn có thể dùng ngôn ngữ để sưởi ấm thê thiếp, nhưng lại không sưởi ấm được trái tim dần dần lạnh lẽo bận rộn của mình. Loại bỏ bê đó. Sự không kiên nhẫn đó. Thật khó để che giấu trong cuộc sống. Luyện khí và trúc cơ có khoảng cách quá lớn, càng không nói đến kim đan, mặc dù thu liễm khí tức uy áp, nhưng áp bách vô hình sẽ tích lũy trong lòng các thê thiếp. Nếu không có vấn đề tâm trạng của Vu Yến lần này, không có chút yên tĩnh bây giờ, có lẽ hắn còn chưa nhận ra được điều đó. Thẩm Bình hột nhiên. Hắn giống như trở về căn nhà gỗ nhỏ hẹp u ám trước kia. Mơ hồ nhìn thấy một vị phù sư chôn ở trên bàn. Khuôn mặt tràn ngập cẩn thận, kính sợ kia. Giống như thê thiếp hiện tại. Mà các nàng chỉ có thể dựa vào phu quân, chỉ có ngày đêm tương liên chặt chẽ với nhau. Ngay vào lúc này, Thẩm Bình mới bất ngờ bừng tỉnh, ngày đó ở sương phòng Vu Yến cố gắng chống đỡ thân thể nói những lời bất lực đó là có ý gì. Bằng cách nào đó, trái tim hắn bỗng nhiên đau nhức. Theo bản năng, hắn đặt bàn tay lên trên ngực, nhịp đập đã lâu không gặp đang tăng nhanh. Nó vẫn còn nóng. Khóe mắt Thẩm Bình lặng lẽ chảy nước mắt, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Đạp xuân du ngoạn trở về. Hắn giống như thường ngày không có biến hóa gì quá lớn, nhưng thời gian song tu mỗi ngày dần dần gia tăng, đương nhiên thời gian tĩnh tọa tu hành cũng bị giảm xuống, vẻn vẹn nửa tháng, đã giảm chỉ còn lại một canh giờ, đồng thời lịch trình tu hành cũng lặng yên biến đổi. Buổi tối, vừa tới giờ tuất, Thẩm Bình chấm dứt thời gian nghiên cứu phù kinh, đi tới phòng ngủ. Các thê thiếp đã sớm chờ ở trên giường. Trên người Bạch Ngọc Dĩnh chỉ mặc yếm màu tím, nàng đứng thẳng người, mật đào chống lên đường cong xinh xắn nũng nịu vươn ra cánh tay. Hắc hắc, phu quân, thiếp thân biết hôm nay ngươi thế nào cũng đến mà, Dĩnh Nhi muốn ôm. Thẩm Bình cười cười, tiến lên ôm lấy cái eo nhỏ của Bạch Ngọc Dĩnh, hôn lên gò má nàng cái, nghịch ngợm. Bạch Ngọc Dĩnh thuận thế quấn lấy lưng rộng lớn của Thẩm Bình, lè lưỡi, Dĩnh Nhi chờ không kịp rồi, muốn cây gậy của phu quân hầu hạ. A, phu quân ngươi lại đánh lén. Thê tử tóc bạc tóc trắng xen kẻ bên cạnh che miệng cười, Dĩnh Nhi muội muội, chớ trách phu quân, ai bảo ngươi không đề phòng chứ. Trong tiếng cười, giường nhẹ nhàng lắc lư. Không có Tuyết Chi Hoàng, không có Linh Ngọc Sâm Cao. Mỗi động tác của Thẩm Bình đều cực kỳ nhẹ nhàng, phảng phất như muốn hòa tan các thê thiếp ở trong lòng. Đèn pha lê trong phòng ngủ tựa hồ cũng ấm áp thêm vài phần. Màn che màu tím trên giường chậm rãi hạ xuống, thân ảnh mông lung bắt đầu khởi động sung sướng động lòng người. Vào giờ tí đêm khuya, sau khi nghỉ ngơi một lúc, Thẩm Bình bước vào sương phòng, trong thùng gỗ nóng hổi quanh quẩn mùi cánh hoa, mái tóc đen của Vu Yến được vắt qua bên vai trái, nàng kiều mị vương một chân đặt ở mép thùng gỗ, làn da trắng nõn thon dài kia ánh lên vệt nước sáng bóng. Theo thân ảnh rộng lớn tới gần, nàng khẽ ngửi một chút, khóe mắt hiện lên ý cười, hương vị trên người phu quân rất quen thuộc, thiếp thân muốn gia tăng thêm một ít hương vị khác. Là mùi nước suối núi ngọt ngào, hay là mùi bưởi thơm? Thẩm Bình nói xong lại đi vòng qua phía sau Vu Yến, theo hai vai nhìn xuống mặt nước. Vu Yến nhắm mắt lại, giọng nói có một chút run rẩy, phu quân thích loại nào? Thẩm Bình ấm giọng cười khẽ, ghé tai nói, cả hai, nếu là nóng, lại càng thích hơn. Lời nói vừa dứt, quang mang đạo pháp đã bắt đầu lóe ra. Chỉ là so với trước kia, đấu pháp chém giết trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Hai người phản phất như hoàn toàn đắm chìm trong đại đạo tình ý miên man. Vừa kết thúc cuộc trao đổi, Thẩm Bình bỗng nhiên biến sắc. Vu Yến lo lắng nói, phu quân, làm sao vậy? Chuyện tốt. Một loại công pháp nào đó của vi phu muốn đột phá. Thẩm Bình đưa qua ánh mắt áy náy, sau đó bước nhanh tới linh trì tĩnh thất. Sau khi hắn ngồi xuống bồ đoàn, hắn hít một hơi thật sâu rồi mở giao diện ảo ra. Chỉ thấy phía trên đã có một chút thay đổi. Thể chất, ngọc cốt thể, có thể đột phá, thấy thế, khuôn mặt hắn tràn ngập vui mừng. Đắm chìm song tu giúp thể chất tăng lên, rốt cục trong thời gian tích lũy lâu dài đã xuất hiện lột xác. Đột phá. Ầm ầm, ngay khi trong lòng vừa thầm niệm. Kinh mạch xương cốt trong cơ thể giống như bị một cổ lực lượng vô hình đột nhiên đập vỡ, đau đớn kịch liệt. Nỗi đau này, ngay cả Thẩm Bình đã là trúc cơ cũng khó có thể thừa nhận, rất nhanh, trán, làn da của hắn, mỗi một tấc đều đổ mồ hôi, trường bào ở trên người cũng ướt đẫm. Nhưng hắn cắn răng chịu đựng. Đợi đến lúc đau đớn đến tận xương vừa qua, lại một trận đau nhức càng thêm mãnh liệt bao trùm toàn thân. Kinh mạch huyết mạch giống như một lần nữa ngưng tụ sinh trưởng. Đau, ngứa. Thẩm Bình rốt cuộc không chịu nổi mà ngã xuống tĩnh thất, thân thể không ngừng co giật. Còn xương cốt trong cơ thể càng lúc càng trong suốt, giống như bạch ngọc tản ra huỳnh quang. Gần như ngay lập tức, cảm giác đau đớn chợt biến mất. Thẩm Bình thở hổn hển, dạng tay dạng chân nằm đờ trên mặt đất tỉnh thất, ước chừng qua một chén trà, hắn mới bình tĩnh lại. Sau khi ngồi xếp bằng một lần nữa, hắn nhìn về phía giao diện ảo. Thể chất, ngọc cốt thể, 0/10, 0000, sau khi ngọc cốt thể lột xác, thể chất đã được hiển thị rõ ràng. Hô. Hút. Tĩnh tâm lại. Thần thức của hắn thẩm thấu thân thể tứ chi bách hài, nhất thời thấy được xương cốt trong suốt như ngọc, bên trong mơ hồ có tia sáng lóe ra, sau đó lại quét về phía kinh mạch. Vừa xem, Thẩm Bình mừng rỡ không thôi. Lúc này tổng lượng pháp lực mà hắn có thể chứa trong kinh mạch đã tăng lên gấp mấy lần so với lúc trước. Pháp lực trúc cơ của hắn cũng đã vượt qua đồng giai. Hiện tại tổng lượng pháp lực lần nữa đề cao, nếu hấp thu linh khí chuyển hóa thành pháp lực sẽ mạnh hơn tu sĩ trúc cơ cùng cấp 5 lần. Sau đó, hắn cảm nhận những thay đổi khác trong cơ thể. Không bao lâu, trong mắt liền bắt đầu xuất hiện kích động hưng phấn. Sau khi lột xác thành ngọc cốt thể, khả năng khống chế thân thể của hắn lại tăng cường trên phạm vi lớn, tuy nói đấu pháp của tu sĩ chủ yếu dựa vào pháp khí, pháp bảo, thuật pháp, thần thông. Nhưng lực lượng thân thể cũng vô cùng quan trọng, nhất là đối với Thẩm Bình hiện giờ mà nói, khả năng khống chế lực lượng thân thể càng quan trọng hơn cả. Bởi vì điều này có nghĩa là lúc hắn song tu có thể khống chế lực lượng thân thể tốt nhất. Trúc cơ và luyện khí ngoại trừ chênh lệch về pháp lực còn có thân thể. Trước đó, Thẩm Bình cho dù có cố gắng khống chế thân thể đến đâu cũng không thể nào khống chế triệt để, cho nên thê thiếp sau 2-3 lần liền khó có thể chịu đựng được va chạm, nhưng hiện tại thì đã khác. Đứng dậy, hắn lập tức đi ra linh trì tĩnh thất, trở lại sương phòng. Vu Yến còn ngâm mình trong thùng gỗ hồi tưởng, khóe môi nàng mang theo tươi cười, mấy ngày gần đây phu quân thay đổi, nàng đều nhìn thấy, cổ ấm áp kia làm cảm thụ song tu tăng gấp bội. Phu quân, ngươi. Nghe bước chân. Nàng vừa nâng đôi mắt lên, thân ảnh rộng lớn liền đè tới. Rất nhanh tiếng nước chấn động kịch liệt. Ước chừng 2 chén trà trôi qua. Ngôi nhà trở lại bình tĩnh. Khóe môi Vu Yến trắng mái tóc đen, khóe mày tràn đầy kiều mị. Phu quân, thân thể ngươi hình như mượt mà hơn rất nhiều, đạo pháp chém giết, thiếp thân hoàn toàn không cảm thụ được một tia trúc cơ nào, là do công pháp kia sao? Thẩm Bình cười ha ha một tiếng, không sai, sau này vi phu rốt cuộc không cần lo lắng làm hư đạo cơ của nàng rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.